Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 82. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép được lược sơ qua tập trước. Như quý vị và các bạn biết thì tập trước trong lúc chạy trốn thì người của Tam Đại Phái truy đuổi sát theo ba người của Miêu Nghị. Trong đó thì người của Ngự Thú Môn đã thả ra Vệ Tâm Bức. Miêu Nghị thì không biết đối phó thế nào vì chúng rất là khôn khéo. Khi biết tránh né ra chứ không tụ tập trung một chỗ thì không thể sử dụng Huyền Âm Bảo Kính, buộc phải liều mạng. Vì vậy Miêu Nghị thả ra Tiểu Đường Lang thì lại biết được Tiểu Đường Lang rất là mạnh, nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ 1.000 con Vệ Tâm Bức của người Ngự Thú Môn. Sau khi chạy đến gần một hải đảo thì bị hải thú to lớn ép phải lên hải đảo đó. Như vậy thì diễn biến tiếp theo như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Trong tiếng leng keng, rừng đuôi thô to dựng đứng trên mặt biển chỉ trong thoáng chốc đã bị chặt đứt toàn bộ. Quả nhiên uy lực của Phích Địch Phi Kiếm không phải tầm thường. Dưới biển lập tức truyền tới trận trận gầm thét giống như đáy biển vừa xảy ra động đất. Đám người Đàm Lạc và Diệp Tâm phập phồng trên đỉnh sóng nhanh chóng cảm giác bốn phía. Cổ Tâm Chính dang rộng hai tay, toàn thân chìm xuống biển, mở pháp nhãn quan sát. Chỉ thấy rất nhiều quái vật vừa giống như tôm vừa giống như bọ cạp trông vô cùng ghê rợn đang múa may cặp càng to lớn lục tục nổi lên. Cổ Tam Chính cũng nổi lên theo, lúc ấy phần lưng của quái vật thô to trên mặt biển. Hai tay nhanh chóng bấm phát quyết, Tích Lịch Phi Kiếm lượn vòng quanh trên không trung lập tức vèo vèo bắn xuống. Sau khi phi kiếm chém vài vòng, máu đổ long lỏ trên mặt biển, từng thanh Phích Lịch Phi Kiếm kêu lên leng keng bay trở lại trong lò kiếm đeo sau lưng Cổ Tam Chính. Đám quái vật vừa nổi lên mặt biển chỉ trong khoảnh khắc đã bị giết sạch sẽ. Mắt thấy quái vật bị chém sạch sẽ chìm xuống đáy biển, Diệp Tâm tung ra một roi quấn một con vật kéo lại quan sát. Kỳ quái thật, quái vật có thể lớn như vậy, không thành yêu thú cũng nên có chút đình trí. Vì sao bị giết chết dễ dàng như vậy? Đàm Lạc cảm thấy kỳ quái, ánh mắt chợt phát giác ra một vết thương cũ trên bụng quái vật. Nơi đó hiển nhiên không phải là phi kiếm của Cổ Tam Chính mới vừa rồi chém phải. Y lấy một mảnh giáp trước ngực tiện tay ném ra, thanh quang chợt lóe lập tức hóa thành một tấm thuẫn tang cưa, sau đó mổ bụng quái vật ở chỗ vết thương cũ. Sau khi xem qua bụng quái vật, Đàm Lạc thu tấm thuẫn, lắc đầu cảm khái một tiếng, ngẩng đầu nói với hai người: cũng không biết thần thánh phương nào làm ra chuyện tốt, thủ đoạn thật là cao minh. Dưới tình huống không giết chết thu lấy yêu đan của đám quái vật này, lúc chúng còn sống chẳng trách nào chúng không có chút sức đánh trả nào. Lúc này thật nhiều người của Đồng Toàn Hồng Cân Minh lục tục chạy tới. Diệp Tông quay đầu nhìn về phía lục địa. Chuyện này kỳ lạ, chẳng biết trên hải đảo kia có gì kỳ quái hay không. Bây giờ bất kể nhiều như vậy, đuổi theo trước rồi hãy nói, không thể để cho tên Miêu Nghị chạy. Cổ Tâm Chính vung tay lên dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Vừa rơi xuống trên biển bờ cát, ba người lập tức phóng ra bích giáp truy phong thú ra ngoài. Mọi người lục tục lên bờ cũng thả long câu. Trong lúc bọn Miêu Nghị trốn sâu trong vách núi, Triệu Phi đột nhiên phất tay cản khẽ nói với hai người bên cạnh: có yêu khí. Miêu Nghị cùng Tư Không Vũ Ý lập tức mở pháp nhãn, chỉ thấy trong núi sâu dưới ánh mắt bắt đầu lặn xuống, bao trùm thoáng thoáng phiêu đáng một ít sương mù màu xám cho. Chính là yêu khí, nếu không nhờ pháp nhãn sẽ không thấy được. Còn bà nó, yêu khí đã hóa thành sương mù, không biết rốt cuộc trong núi sâu có được bao nhiêu yêu quái ẩn nấp. Tư Không Vô Ý ung hùng hổ hổ đáp: cũng không biết là yêu quái thực lực gì, chúng ta có thể sống qua hay không, hay là đi vòng thôi, bây giờ không thể chọc được, vậy cố gắng không nên trêu chọc, Miêu Nghị nói. Triệu Phi gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Không rõ tình huống địch ngăn cản phía trước là gì, phía sau lại có truy binh, nếu gặp phải hai mặt giáp công sẽ rất phiền phức, bây giờ không thích hợp ở lại dây dưa. Ba người đảo mắt qua nhìn, lập tức lại chạy trốn về phía bên phải của sơn cốc. Vừa xông vào sơn cốc, Triệu Phi và Tư Không Vô Ý đột nhiên nhìn nhau. Chùy trong tay Tư Không Vô Ý thình lình biến lớn, nhanh chóng đập ra, mang theo tiếng sấm gió đập về phía một tảng đá bên cạnh sườn núi. Miêu Nghị còn chưa có ý gì, chỉ thấy sau tảng đá kia có một người nhảy ra bị dọa đến sợ hồn phi phách tán kêu lên. Ngưu đại tiên tha mạng. Miêu Nghị thấy rõ người lọ thì lộ vẻ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dừng tay. Chùy lớn như vậy đập ra, Tư Không Vô Ý cũng không có biện pháp dừng tay. Thật sự là sau khi Trấn Sơn Chùy rời tay ra, tốc độ bay và lực đạo quá hùng mãnh, người thao túng cũng không cách nào khống chế. Chỉ có mượn lực phản chấn mới có thể triệu hồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Trấn Sơn Chùy chỉ có thể đập tới lập lui. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp cứu vãn. Tư Không Vô Ý nhanh chóng thi pháp điểm một chỉ. Trấn Sơn Chùy chợt thu nhỏ lại thành nguyên hình. Nhưng lực đạo của chùy nhỏ vẫn đánh xuống ầm một tiếng, khiến tảng đá lớn kia vỡ tan thành 5-7 mảnh, khiến cho người kêu cứu mạng kêu dọa đến ngã nhào xuống đất, ôm đầu run lẩy bẩy. Tư Không Vô Ý một tay thu hồi Trấn Sơn Chùy nhìn về phía Miêu Nghị kỳ quái hỏi: tình huống thế nào? Ngưu đại tiên. Triệu Phi cũng có vẻ kỳ quái nhìn lại. Xem thử trước rồi hãy nói. Miêu Nghị dẫn hai người vọt tới. Hán tử nằm phục dưới đất cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, hàng râu cá chê mọc lan tràn như cỏ dại, lộ ra vẻ bị ổi vô cùng. Miêu Nghị nhìn thấy lập tức vui mừng, đúng là hắn không nhìn lầm, không ai xa lạ chính là con chuột Bì Quân Tử mà lần trước hắn không biết đã trời cao đất rộng chạy tới tinh tú hải săn yêu thú từng gặp. Ngưu đại tiền, chúng ta gặp mặt, tiểu nhân nhớ ngày muốn chết. Bì Quân Tử may mắn tránh được một kiếp dưới Trấn Sơn Chùy, lồm cồm bò dậy cố gắng nặn ra một nụ cười, đứng đó khom người, ánh mắt nhìn Trấn Sơn Chùy trong tay Tư Không Vô Ý, lòng vẫn còn sợ hãi. Không phải y quen biết vị đại gia trước mắt này, sợ đã bị đập thành bánh thịt. Miêu Nghị kỳ quái: Bì Quân Tử, vì sao ngươi vẫn ở chỗ này? Bì Quân Tử yếu ớt: Tiểu nhân ở chỗ này tuần sơn. Tuần sơn? Miêu Nghị kinh ngạc, trí nhớ của hắn không tương đối kém như vậy, chắc chắn nơi này không phải địa bàn trước đây của Bì Quân Tử, hai nơi cách nhau rất xa. Ánh mắt rơi vào trong vòng vàng trên cổ tay Bì Quân Tử, lập tức hiểu ra, thì ra tên xui xẻo này cũng tham gia tinh tú khảm hải loạn hội. Đang lúc này, tiếng đánh nhau nơi mặt biển nơi xa đã kết thúc. Miêu Nghị cũng không hỏi kịp kỹ cái gì, nói thẳng: nếu ngươi đã là tuần sơn ở đây, tưởng rất quen thuộc nơi này, đi dẫn chúng ta tới chỗ an toàn tránh một chút. Bì Quân Tử cũng không ngu, trong lòng cũng đoán được có thể là ba người Miêu Nghị gặp cường địch đuổi giết, lúc này gật đầu liên tục: đi theo tiểu nhân. Y nhanh chóng dẫn ba người tiếp tục đi sâu vào sơn cốc. Đi tới một hạp cốc có địa thế hiểm ác, Bì Quân Tử đẩy một khối đá lớn dưới chân tựa vào vách đá, sau đó lộ ra một cửa động đen như mực. Y đưa tay mời ba người đi vào. Ba người nhìn nhau có vẻ cảnh giác. Lúc này Miêu Nghị giơ thương chỉ Bì Quân Tử cảnh cáo: tốt nhất người chớ có giở trò gì, nếu không đảm bảo người sẽ chết rất thảm. Bì Quân Tử đã lãnh giáo qua lòng dạ độc ác của vị đại gia này, liên tiếp khoát tay nói: sẽ không có trò gì, đây tuyệt đối là động mà tiểu nhân tự đào, bất quá kính xin ba vị thủ liễm nhân khí trên người một chút. Việc này không nên chậm trễ, đã nghe được thanh âm vó long câu rong rồi nơi xa, mấy người không thể làm gì khác hơn là chui vào. Dựa vào bên trong động, Bì Quân Tử lại rời đi khối đá cửa động về vị trí cũ, che kín cửa động lại. Cửa động không lớn nhưng bên trong rất rộng rãi, động sau không thấy cuối, có đào bậc thang đá xuống, chỉ là tối đen như mực, bất quá mấy người mở pháp nhãn ra cũng không sợ không thấy rõ ràng. Vừa nhìn thấy tình huống này, Miêu Nghị ý thức được không đúng. Lối vào trên động lớn như vậy, bậc thang tu sửa chỉnh tề như vậy, không giống một người ở. Hơn nữa bên trong động còn lợn vẩn yêu khí hỗn tạp, cũng không phải là yêu khí trên người của một mình Bì Quân Tử. Nghịch Lân Thương đột nhiên xuất thủ, gai ngược móc lấy cổ Bì Quân Tử trầm giọng: Bì Quân Tử, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết, nơi này là chỗ ở tạm của chỉ một mình ngươi. Bì Quân Tử cẩn thận khoát tay: Ngưu gia, tiểu nhân tuyệt đối không nói dối, toàn bộ địa động trên đảo cũng là tiểu nhân đảo mấy năm qua, chỉ cần ngài nói chuyện nhỏ giọng một chút, phần lớn yêu tu trên đảo ở dưới đất này, cho nên tiểu nhân mới bảo mấy vị thu liễm nhân khí trên người, nếu có thể thúc giục một chút yêu khí của của yêu đan che giấu thì càng tốt. Hắn là ngài có kinh nghiệm làm chuyện này. Hắn có kinh nghiệm. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý cùng nhau nhìn về phía Miêu Nghị. Ai ngờ Miêu Nghị nổi giận. Ngươi lại dám đưa chúng ta vào trong ổ yêu quái. Ngươi còn sợ ổ yêu quái này sao? Ngươi cũng đã từng xông vào ổ yêu quái kia mà. Ngay cả viên thống lĩnh cũng bị người chết chết rồi. Bị quân tử thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vội vàng khoát tay lia lịa. Tiểu nhân thật sự là chỉ có lòng tốt. Trên đảo có không ít thụ yêu, nếu không dẫn các vị tới nơi này, lại đi ở bên ngoài đảo chắc chắn sẽ bị phát hiện. Địa đạo thông giao bốn phương tám hướng nơi này là do tiểu nhân đảo, chỉ có ta quen thuộc nhất, không nắm chắc cũng không dám dẫn. Nhu ra, chúng ta vào. Ngay đến đó, Tư Không Vô Ý và Triệu Phi đều xác nhận thật sự đây là yêu quái Tinh Tú Hải. Chẳng qua tại sao Miêu Nghị lại biết yêu quái Tinh Tú Hải? Vì sao yêu tu này gọi Miêu Nghị là Ngưu Đại Tiên, Nhu ra? Cuối cùng ba người làm theo lời của Bì Quân Tử, thu liễm nhân khí trên người, sử dụng yêu đan thúc dục ra để che giấu khí tức. Dưới sự chỉ điểm của Bì Quân Tử, lại thu chiến giáp trên người, tóc búi xóa để lộ tóc che bù xù cái khuôn mặt đi về phía trước. Miêu Nghị cũng không dám khinh thường, thả mấy con tiểu đường lang trên người của Bì Quân Tử, kẹp mấy người Bì Quân Tử ở giữa đi về phía trước. Đi không được bao xa, trong lòng Tư Không Vũ Ý có hơi kích động. Đời này vẫn là lần đầu tiên xông vào trong hang ổ của yêu quái, không khỏi quá kích thích, không nhận được âm thầm truyền âm. Miêu Nghị, rốt cục đây là tình huống thế nào? Ta thấy tựa hồ yêu tu này rất sợ người. Trong lòng Triệu Phi lại cảm thấy không tin tưởng. Sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng tiến vào hang ổ yêu quái bao giờ. Bây giờ không phải nói một vài câu là có thể nào nói cho rõ ràng. Tóm lại, loại yêu này là một con chuột tinh, là bại tướng dưới tay của ta. Sau này, ta có cơ hội sẽ nói tỉ mỉ. Miêu Nghị truyền âm đáp lại. Nhân mã của Hồng Cân Minh cơ hồ đã lục tung trên bờ toàn bộ, nhảy lên vật cưỡi ầm ầm xông vào trong núi rừng. Phía trước có yêu khí. Vừa bay qua một ngọn núi, Cổ Tam Chính đột nhiên giơ tay lên quát. Chúng kỵ sĩ rối rít khẩn cấp dừng lại. Mọi người mở pháp nhãn ra, cũng nhìn thấy bộ dáng như vậy, yêu quái trên đảo chắc chắn không ít. Nhưng chính là bởi vì như vậy Diệp Tâm mới cau mày. Trên đảo nếu có nhiều yêu nghiệt như vậy, vậy không có khả năng để bọn Miêu Nghị qua, vì sao không có chút động tĩnh ngăn cản nào? Không có biết rốt cục trên đảo này có bao nhiêu yêu tu, chúng ta không tiện tản ra xung quanh tìm tòi. Cổ Tam Chính quay đầu nhìn về phía Đàm Lạc. Phải xem người rồi. Đàm Lạc gật đầu một cái nói. Chỉ cần vẫn còn ở trên đảo, bọn họ sẽ không chạy được. Y lật tay ra, lấy trong túi linh thú một con hồ ly mũi đỏ, để trước mặt, đối diện kêu lên mấy tiếng quái dị, sau đó ném linh thú này nhảy xuống đất. Chỉ thấy hắc hồ ly mũi đỏ đưa sát mặt đất, người qua người lại mấy vòng lớn. Cuối cùng tự hồ đánh hơi được khí tức gì khác thường, ngẩng đầu nhìn về phương hướng bọn Miêu Nghị tiến vào sơn cốc trước kia. Người người mấy cái, sau đó quay đầu lại kêu vang với đám Đàm Lạc, quay đầu lại nhanh chóng chạy về phía trước như bay. Tìm được rồi, bọn họ đi theo hướng bên kia. Đàm Lạc phất tay chỉ về hướng bắc hồ ly chạy đi. Đại đội nhân mã lập tức theo sau hắc hồ ly, không bao lâu đã tới học cấp trong núi kia. Hồ ly không phí sức lực gì, hắc hồ ly mũi đỏ tìm được địa phương bọn Miêu Nghị tiến vào trong đó, đang lấy chân cào vào khe đá hở nằm giữa tảng đá lớn và vách đá. Lúc này bọn Miêu Nghị theo Bì Quân Tử xuyên qua mê cung địa đạo dưới đất như mạng nhện. Nếu không có Bì Quân Tử dẫn đường, nhất định sẽ lạc ở chỗ này. Bọn họ đi thẳng tới địa phương Bì Quân Tử cư ngụ. Mà Bì Quân Tử vì an toàn, sợ có bất chắc đào thêm mật thất bên trong huyệt động của mình, dẫn bọn Miêu Nghị chui vào. Sau khi tiến vào mật thất của riêng Bì Quân Tử, y mới thở phào nhẹ nhõm. Ngưu gia, bây giờ có thể yên tâm nói chuyện. Mấy người quan sát thấy không gian không lớn, Triệu Phi cau mày. Chỉ có một con đường tiến vào, vạn nhất bên ngoài có người ngăn chặn lối ra, ở dưới đất sâu như vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị chôn sống hay sao? Bì Quân Tử chắp tay, vị đại gia này không cần lo lắng. Y giơ tay chỉ về phía một góc tường bề ngoài không khác gì xung quanh. Ta ở đó chuẩn bị một con đường bí mật chạy trốn, có thể nối thẳng tới đáy biển. Ngưu gia, nếu như các ngài muốn đi, ta có thể đưa các ngài rời đi ngay bây giờ. Không phải lần đầu tiên y và Miêu Nghị giao thiệp với nhau. Mặc dù Miêu Nghị lòng dạ độc ác nhưng chỉ cần phối hợp sẽ không có chuyện gì. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Miêu Nghị đã tuân thủ cam kết tha cho y một mạng, nếu không hoàn toàn có thể thừa giúp y hôn mê lấy đi tính mạng của y. Cho nên y rất mong đưa mấy vị ôn thần này đi sớm một chút, tránh cho lo lắng đề phòng cũng không dám giở trò quỷ gì. Bị quân tử vốn có lòng tốt, y hết sức tin tưởng Miêu Nghị, nhưng tính Miêu Nghị vốn cẩn thận vô cùng, vẫn hơi không yên tâm đối với lòng bị quân tử. Miêu Nghị cũng không thể nào ngơ ngác mờ mịt, một số vấn đề vẫn phải hiểu rõ, hắn không muốn lật thuyền trong mương, lúc này hỏi. Bị quân tử, vì sao ngươi lại tới Tinh Tú Kham Hải Loạn Hội? Bị quân tử nhất thời giở khóc giở cười nói, Ngưu gia, lời nói bất kính, sở dĩ tiểu nhân tới đây cũng là nhờ Ngưu gia ngài ban tặng. Có liên quan với ta ư? Miêu Nghị lộ vẻ nghi ngờ. Bị quân tử gật đầu một cái khổ sở kể ra đầu đuôi gốc ngọn. Năm đó bị quân tử có tu vi bạch liên cửu phẩm, chỉ còn một bước nữa là đột phá tới cảnh diên thanh liên. Thế nhưng thất bại dưới tay Miêu Nghị. Đã nhiều năm như vậy tu vi của y cũng đột phá đến thanh liên nhất phẩm vào mấy năm trước. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy y vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Miêu Nghị năm xưa. Trước hết như hữu đức giết chủ nhân của y là Ngũ Hoa Phu Nhân, lại cầm lệnh bài của Bích Du Thị Phủ của Ngũ Hoa Phu Nhân trà trộn vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội, tận diệt 72 vị trại chủ, lại giết thống lĩnh Viên Khai Sơn. Lúc ấy Miêu Nghị trở về Nam Tuyên Phủ còn không biết chuyện này gây ra động tĩnh lớn tới mức nào. Trên thực tế hắn sống ở Nam Tuyên Phủ nho nhỏ, nguồn tin tức vô cùng hữu hạn, không biết cũng rất bình thường. Nếu có yêu tu nào chạy tới Tiên Quốc giết đi điện chủ Trấn Ất Điện hoặc Khoác Lăng Tiêu, còn tận diệt toàn bộ các lộ phủ chủ dưới quyền, đoán thử xem Tiên Quốc sẽ có phản ứng thế nào, cũng sẽ biết được phản ứng của Tinh Tú Hải trong chuyện này. Viên Khai Sơn và 72 lộ trại chủ chết đi đã chấn động toàn bộ Tinh Tú Hải. Nếu như là thế lực bản địa ác đấu cũng không nói, mấu chốt là thế lực bên ngoài lớn lối như thế, quả thật không coi Tinh Tú Hải ra gì. Vì vậy yêu tướng đích thân tới, ngay sau đó yêu vương cao hơn cũng tới, cuối cùng thậm chí cả một trong tứ phương tú chủ là Phục Thành cũng tới, đích thân dẫn người tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy có thể nói là tra xét đật tung cả lên. Đầu tiên là yêu tu Đồng La trại đều xác nhận có một người cưỡi long câu mập mạp tên Ngư Hữu Đức làm chuyện tốt này. Bất quá muốn tìm Ngư Hữu Đức là vô cùng khó khăn, bởi vì hắn đã chạy mất từ sớm. Vì vậy tra xét tới lệnh bài của Bích Du Thủy Phủ mà Ngư Hữu Đức sử dụng để tham gia Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội. Vốn là không ai dám động tới phủ chủ của Bích Du Ba, bởi vì Bích Du Ba có chỗ dựa rất lớn. Nhưng Phục Thanh đích thân ra mặt, một trong tứ phương tú chủ Tinh Tú Hải Phục Thanh thừa sức áp đảo cả chỗ dựa của Bích Du Ba. Phục Thanh giận dữ, Bích Du Ba chỉ có thể ngoan ngoãn tới thành thật tiếp nhận tra hỏi. Ban đầu Bích Du Ba còn không biết tiểu thiếp Ngũ Hoa của phân phu nhân của mình đã chết. Sau khi tra ra lệnh bài thực sự thuộc về tiểu thiếp của mình, Bích Du Ba cũng nổi giận, tiện nhân kia dám giở trò hại huynh đệ kết nghĩa của mình. Vì vậy động viên thủy tộc tìm kiếm chung quanh, kết quả không tìm được người sống, ngược lại tìm được mấy mảnh thi thể của Ngũ Hoa phu nhân dưới đáy biển. Lúc này mới biết có người giết tiểu thiếp của mình đoạt lệnh bài, sau đó lấy lệnh bài hại huynh đệ kết nghĩa của mình. Chuyện này vô cùng mất mặt, hung thủ không tránh khỏi lấn hiếp người quá đáng. Bích Du Ba buông lời thề độc đừng để cho y tìm được là ai làm, nếu cho biết dù là Lục Thánh làm y cũng phải lý luận rõ ràng. Tự nhiên Bì quân tử không thoát khỏi liên quan trong chuyện này. Sau khi tra được Ngũ Hoa phu nhân, y là người thứ nhất bị bắt tới tra hỏi. Nhưng chuyện lớn như vậy, Bì quân tử nào dám nói ra chân tướng. Nếu thật sự nói rằng mình phối hợp với Như Hữu Đức làm ra chuyện lớn như vậy, mặc dù bị ép buộc nhưng cũng nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cho nên dù trải qua nghiêm hình tra khảo, y cũng không dám nói ra chân tướng, khăng khăng một mực nói mình thật không biết gì. Sau chuyện này, Bì quân tử trở thành kẻ không được ai dòm ngó hay thương hại. Thủy tộc cho hắn là yêu tu trên đất liền, yêu tu đất liền cho hắn là người của Bích Du Thủy Phủ. Không ai lý tới cũng không ai trêu chọc, hai bên đều không phát lương cho y. Vốn Bì quân tử cũng tưởng tượng mình sẽ tự tại như vậy, ai ngờ Tinh Tú Kham Hải Loạn Hội diễn ra, hai bên đồng loạt nhớ tới y, mang ra cho đủ số. Đồng La trại báo tên của y, Bích Du Thủy Phủ bên kia cũng báo tên của y. Như vậy thật sự không muốn đi cũng không được, không phải là xui xẻo tầm thường. Kham Hải Loạn Hội nguy hiểm như thế, y là ưu tu đất liền tự nhiên muốn tìm bạn. Thế nhưng những người khác hiểm tu vi của y thấp không chịu thu nhận. Vì vậy Bì Quan Tử lại đầu dựa vào Bích Du Thủy Phủ. Đúng lúc thủy tộc đang thiếu nhân tù trên bờ, dù sao tinh tú Kham Hải Loạn Hội giao phong trên bờ tương đối nhiều. Huống chi Bì Quan Tử lại là người trên bờ, mới có cảnh tượng hôm nay gặp Đại Miêu Nghị lần nữa. Vốn Bì Quan Tử đảm nhận nhiệm vụ tuần sơn, vốn y nấp rất kín đáo, thế nhưng vừa nhìn thấy Miêu Nghị có thể nói lập tức giật mình kinh hãi, vì vậy gây ra chút động tĩnh, kết quả thiếu chút nữa bị Tư Không Vũ Ý đập một chùy chết tươi. Nghe xong chuyện này, Miêu Nghị không biết nên nói gì, không nghĩ tới lúc trước chuyện đại lớn như vậy, càng không nghĩ tới cái chết của Viên Khai Sơn cũng đổ lên đầu của hắn, rõ ràng là chuyện do Yêu Nhược Tiên làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, lúc ấy ngay cả Viên Khai Sơn cũng cho rằng Yêu Nhược Tiên là Ngư Hữu Đức, cho nên Ngư Hữu Đức chắc chắn phải gánh nội oan này. Hiện tại hắn đã hiểu ra, Yêu Nhược Tiên mơ ước đến tinh tú hải săn yêu đan, nhưng lại không dám lén đút giống như trước kia nữa. Có lẽ nào lão sớm đã được trận này rất lớn, không dám khinh suất tới tinh tú hải mạo hiểm. Có một điểm hắn không biết, Bì Quân Tử không biết, lúc ấy Tây Tinh Tú Phục Thanh còn phát thông báo tới Lục Thánh để đòi người, đòi một người tên là Ngưu Hữu Đức. Lục Thánh coi như cũng nể mặt Phục Thanh, danh sách tu sĩ quan phương cảnh nội, tra hết nhưng không tra được cái tên này, cho dù có cũng sẽ không nói, không ai muốn gây phiền phức, huống chi thật sự là không có. Vì vậy Phục Thanh buông lời thề độc, nếu y biết ai ở sáu nước làm chuyện này, đừng trách y đích thân động thủ, đánh tới cửa. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý nghe Bì Quân Tử kể xong nhất thời trợn mắt há mồm nhìn Miêu Nghị giống như nhìn quái vật. Hai người đã gặp nhiều quái hả lớn gan, nhưng chưa từng thấy kẻ nào lớn gan như vậy. Một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên lại dám tới tinh tú hải săn yêu thú, còn giết chết 72 lộ trại chủ của một thống lĩnh, không ngờ rằng gây ra chuyện lớn như vậy. Y thật là to gan tày trời. Hai người không phải là người không có một chút kiến thức nào. Hệ thống phân cấp ở tinh tú hải không khác gì sáu nước. Trại chủ ở chỗ này tương đương với cấp bậc phù chủ của sáu nước, thống lĩnh tương đương với cấp bậc điện chủ. Tên này giết chết 72 tên phù chủ và một điện chủ. Làm sao làm được? Vốn hai người còn có chút nghi ngờ trước đó Miêu Nghị hắn nói đắc tội điện chủ mới bị đẩy tới tinh tú Kham Hải Loạn Hội. Một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên làm sao đắc tội với điện chủ cảnh giới Hồng Liên? Hiện tại hai người đã hoàn toàn tin tưởng. Còn bà nó, tên này ngay cả cảnh giới điện chủ cũng dám giết, còn có gì không dám đắc tội. Miêu Nghị bị hai người nhìn toàn thân không được tự nhiên sờ mũi một cái ho khan. Hai vị nhìn ta gì vậy? Tư Không Vô Ý chật chật thành tiếng nói. Dường như ngươi không phải lần đầu tiên tới tỉnh Tú Hải. Lạc được, trong lúc vô tình xông vào, chuyện kia cũng không phải ta làm, là ta gánh oan cho người khác. Miêu Nghị nói một câu cho qua chuyện, sau đó quay đầu lại hỏi Bì Quân Tử. Bây giờ người chiếm cứ hải đảo là người của Bích Du Thủy Phủ ư? Bì Quân Tử thành thật đáp. Đúng vậy, tên là Hắc Quân, là một tên hải yêu, thanh niên cửu phẩm, thủ hạ của Bích Du Ba. Tên này có trọng bảo Vô Lậu Võng do Bích Du Ba ban thưởng. Vô Lậu Võng là bảo bối gì? Món pháp bảo như đuôi cá, một khi trúng sẽ rất khó chạy thoát. Miêu Nghị khẽ vuốt cằm cao mày. Ta thấy trên đảo không ít yêu khí, sợ nơi này có không ít yêu tu. Cũng không nhiều, tổng cộng chỉ chừng trên 300 tên yêu tu. Cũng là yêu tu Hắc Lang Quân tập kết từ các nơi tới đây, lấy Hắc Lang Quân cầm đầu. Từ khi Kham Hải Loạn Hội bắt đầu, mọi người nấp trên đảo này, chuyên chờ đợi các tu sĩ tới. Bì Quân Tử biết gì nói nấy, chỉ cầu đuổi Miêu Nghị đi mau một chút. Đang lúc này Bì Quân Tử đột nhiên biến sắc nằm phục xuống đất áp tai nghe ngóng động tĩnh. Ba người không biết y đang làm gì, Bì Quân Tử chợt nhảy dựng lên. Không xong, cửa động khi nãy chúng ta tiến vào bị người phát hiện, tảng đá chặn cửa động đã bị đánh vỡ. Có tiếng vó lòng cầu không ít, không biết có phải người tới tìm các người hay không. Miêu Nghị không nghe thấy gì, nhìn về phía Triệu Phi Tư Không Vô Ý, hai người cùng nhau lắc đầu tỏ vẻ không nghe được gì cả. Bì Quân Tử, không phải là người cố ý làm chúng ta sợ chứ? Miêu Nghị lạnh lùng. Bì Quân Tử cười khổ nói. Ngưu gia tiểu nhân không có bản lãnh gì khác, nhưng khả năng địa thính này là trời sinh. Chỉ cần tiểu nhân nằm trên mặt đất nghe một chút, thanh âm nhỏ bên trong chu vi 10 dặm cũng không thoát khỏi tai của tiểu nhân. Hà huống động tĩnh lớn như vậy. Ba người nhìn nhau, không nghĩ tới con chuột tinh này có bản lãnh đặc thù như vậy. Bì Quan Tử còn nói, nếu như bọn họ xông vào động, nhất định Hắc Lang Quân sẽ triệu tập nhân thủ ứng chiến. Tiểu nhân cũng phải đi nghe lệnh, ba vị không ngại thừa dịp bây giờ mau thông qua đường bí mật rời đi thôi. Miêu Nghị lại trầm ngâm, Chỉ quái thật làm sao Cổ Tam Chính tìm được cửa vào động. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Phi và Tư Không Vô Ý. Nhất định còn có thủ đoạn truy tung. Nếu không làm rõ ràng chỉ sợ chưa chắc chúng ta đã chạy thoát. Bên trong học cấp, mũi hắc hồ ly đỏ ửng trên vai của Đàm Lạc. Tảng đá chặn cửa động đã bị Diệp Tâm đánh một roi nát bấy, lộ ra cửa động sâu đen như mực. Cổ Tam Chính vung tay áo, đẩy bụi tràn nhập cau mày. Nơi này quả nhiên có vẻ kỳ quái, chẳng qua tại sao bọn Miêu Nghị quen thuộc với địa hình nơi này như thế, có thể nhanh chóng tìm ra trốn vào trong này. Đàm Lạc trầm giọng. Chúng ta không hề biết tình huống trong động thế nào, đột ngột xông vào chỉ sợ sẽ phải thua thiệt. Diệp Tâm cắn răng. Chẳng lẽ để bọn họ chạy như vậy sao? Nàng nhớ tới tình hình trước đó thiếu chút nữa bị Miêu Nghị kéo ngã xuống đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Động này cũng không thể đi vào quá nhiều người. Diệp Tâm, nàng dẫn dắt Minh Nhã bên ngoài coi chừng, ta cùng Đàm Lạc đi vào. Cổ Tam Chính quay đầu quát. Đồng Toàn, Hồ Viễn Chi, Phí Đắc An, ba người các ngươi đi vào trước mở đường. Du Bách, Hưng, Cổ Phong, hai người đi theo sau hai người chúng ta. Y một hơi điểm năm tên tu sĩ thanh niên cửu phẩm đi cùng. Bọn Đồng Toàn bị điểm tên đi trước mở đường biến sắc. Đồng Toàn chắp tay. Minh Chủ, tình huống không rõ phải chăng nên nằm rõ trước rồi hãy tính. Cổ Tam Chính lạnh lùng trừng mắt. Người muốn chống lệnh ư? Không phải là muốn chống lệnh mà đường đột chui vào trong động địa như vậy là vô cùng nguy hiểm. Nhưng bọn Đồng Toàn không có biện pháp từ chối. Không giống như khi Miêu Nghị làm Minh Chủ, có thể thương lượng lại. Cổ Tam Chính không cho bọn họ thương lượng một chút nào. Mấy người chỉ có thể nhảy xuống long câu nhắm mắt chui vào trong. Mặc dù lối đi bên trong động không hẹp nhưng cũng không rộng rãi tới mức có thể cho phép long câu chạy bên trong. Mang theo long câu đi vào điệu đạo quanh co khúc khuỷu ngược lại bất tiện. Hắc hồ ly trên vai của Đàm Đạc nhảy xuống. Chạy trước đánh hơi dẫn đường. Ba người Đồng Toàn đi theo hồ ly. Cổ Tam Chính và Đàm Đạc phía sau. Phía sau là Du Bách Hưng và Cổ Tử Phong đoạn hậu. 16 tấm thuẫn răng cưa thu nhỏ trong vòng bàn tay quanh thân của Đàm Lạc không lên tiếng động. Yêu khí trong động phiêu đáng như có như không, làm ra đầu bọn Đồng Toàn căng lên. Đây chính là giá đắt phải trả khi muốn nương tựa cường giả. Ỷ vào thực lực người ta cố nhiên có thể sống được lâu một chút, nhưng lại phải vâng lời. Cổ Tam Chính cảm thụ yêu khí bên trong động cũng đang cầm thầm mắng trong lòng. Không nghĩ ra vì sao bọn Miêu Nghị lại chui vào chỗ như thế. Ngay cả chính y cũng hơi nghi ngờ con hồ ly của Đàm Lạc có tìm lầm chỗ hay không. Triệu Phi và Tư Không Vũ Úy tóc tai bù xù đang thầm thoá mạ trong lòng. Hai người đi theo sau lưng Miêu Nghị, lại đi Miêu Nghị đi theo sau lưng Bỉ Quân Tử, cả bọn đi lại trong địa đạo. Trên đường thỉnh thoảng đụng phải yêu tu bôn ba qua lại, bởi vì Hồng Cân Minh đột nhiên xông vào ổ yêu, Minh Chủ Hắc Lang Quân đã triệu tập lũ yêu chuẩn bị động thủ. Bỉ Quân Tử, hai người này là ai, vì sao chưa từng thấy qua? Một tên yêu tu trước mặt đột nhiên đi tới dừng lại hỏi Bỉ Quân Tử. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý có thể nói là âm thầm kêu khổ. Từ trước tới nay không có chơi qua chuyện kích thích như vậy. Vốn hai người định thông qua mật đạo Bỉ Quân Tử rời đi, nhưng lời của Miêu Nghị cũng có đạo lý. Không biết ba đại phái có thủ đoạn gì có thể bám theo hành tung của bọn họ. Ba người yên lặng không một tiếng động chui vào hang ổ yêu quái. Bọn Cổ Tam Chính vẫn có thể đuổi theo. Tiếp tục như vậy không biết trốn khi nào mới có thể kết thúc. Hơn nữa còn không biết có thể chạy thoát hay không, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Vì vậy, Miêu Nghị ép Bỉ Quân Tử đi gặp Hắc Lang Quân hồi báo tình huống quan trọng. Để cho Bỉ Quân Tử đi hồi báo cũng không nói, nhưng Miêu Nghị sợ Bỉ Quân Tử giở trò bán đứng mình, lại muốn đi theo y. Cảm giác đi trong ổ yêu thỉnh thoảng chạm mặt yêu quá như vậy, bọn họ chỉ mới trải qua lần đầu tiên, mặc dù không sợ nhưng cũng hết sức đề phòng, lo lắng. Là người mới đầu dựa vào, cũng am hiểu đạo động. Minh Chủ thường cho tiểu nhân làm người hầu. Bỉ Quân Tử gật đầu, cúi người trả lời. Miêu Nghị lập tức gật đầu cúi người theo Bỉ Quân Tử. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu cúi người theo. Nghe nói là Minh Chủ an bài, người nọ cũng không nghi ngờ, khẽ ừ một tiếng rồi sải bước rời đi. Bởi vì Bỉ Quân Tử hết sức nhát gan, không thể nào mang người của Minh Chủ ra nói láo, trừ phi không muốn sống nữa. Người nọ vừa đi, Bỉ Quân Tử không nhịn được lau mồ hôi chán, lo lắng toát ra mồ hôi lạnh bị người nhìn thấu ra đầu mối. Y thật lòng thấy Miêu Nghị đã sợ rồi, chỉ cần vừa thấy mặt đã làm y lo lắng đề phòng. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Tư Không Vô Ý phía sau không nhịn được truyền âm nói: "Hề lão đệ, ngươi chơi như vậy rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Hắc Lang Quân chưa từng thấy qua chúng ta bao giờ." "Lỗ sơ hở cũng không có gì. Nếu Hắc Lang Quân phát hiện sơ hở, ta sẽ dùng huyền âm bảo kính đóng băng y cứng nhắc. Lùi một bước, ba người chúng ta sử dụng ba món pháp bảo cùng tiến lên chắc chắn giết y. Nó không chừng còn có thể cướp được vô lậu võng kia." Miêu Nghị không sợ hãi trả lời. Tư Không Vô Ý không biết nói gì, phát hiện phương thức suy nghĩ này không giống với suy nghĩ của mình. Bất quá nghe Miêu Mị nói như vậy, thấy cũng phải. Ba người ba món pháp bảo liên thủ còn phải sợ yêu quái kia sao? Nhất thời cảm thấy phấn kích, nhưng lại cảm giác như có gì đó không đúng. Vừa đi vừa tán gẫu với nhau, còn chưa đến huyệt động Hắc Lang Quân chiếm cứ, Bì Quân Tử đột nhiên quay đầu truyền âm với ba người: "Hắc Lang Quân tới." Bì Quân Tử dẫn đầu nghiêng người dựa vào vách động, ba người Miêu Nghị cũng lập tức dựa vào mà đứng, thu hết nhân khí trên người, thúc giục yêu đan trong ngực phát ra yêu khí che giấu, thông qua mái tóc rũ xuống che trước mặt lặng lẽ quan sát, chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào, vóc người khô ngô, dẫn hai mỹ cơ xinh đẹp sải bước, ba người cùng nhau hành lễ theo Bì Quân Tử. Hắc Lang thấy bốn người, bước chân dừng lại trầm giọng: "Vì sao các người không lên chiến? Chẳng lẽ coi pháp chỉ của bản minh chủ chẳng ra gì?" Bì Quân Tử vội vàng tiến lên: "Bản minh chủ, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo." Hắc Lang đang quan sát Miêu Nghị, tóc dài che mặt chợt hỏi: "Chuyện gì?" Bì Quân Tử sợ y nhìn ra sơ hở, vội vàng trực tiếp đi vào chủ đề: "Có liên quan tới Ngũ Hoa phu nhân." "Ngũ Hoa phu nhân?" Hắc Lang sửng sốt, mắt nhìn trên người bọn Miêu Nghị chợt chuyển sang mặt Bì Quân Tử hồ nghi: "Ngũ Hoa phu nhân chết đã bao nhiêu năm, ngươi nói tới nàng làm gì?" Bì Quân Tử yếu ớt: "Vừa rồi tiểu nhân Tuần Sơn từng gặp được tên Như Hữu Đúc năm xưa giết Vũ Hoa phu nhân." "Thật vậy sao?" Đôi mắt Hắc Lang Quân thoáng chốc trợn từng thật to, y là thủ hạ của Bích Chu Ba, há có thể không biết Như Hữu Đức đối với Bích Chu Ba có ý nghĩa như thế nào. Lúc này hùng hổ hỏi: "Bì Quân Tử, ngươi thật sự gặp được tên Như Hữu Đức kia sao?" Bì Quân Tử tim như đánh trống trận nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Minh chủ, ngài hẳn đã nghe nói qua, năm xưa tiểu nhân từng phục vụ phu nhân, từng biết rất nhiều chuyện. Ngài đoán thử xem, mới vừa rồi tiểu nhân nhìn thấy những người bên ngoài đeo mảnh vải đỏ trên tay, đó là vật gì?" "Chớ cúp mở với ta!" Hắc Lang Quân quát: "Nói thẳng đi." "Nếu như tiểu nhân không nhìn lầm, mảnh vải mà đám người kéo kia trên tay chính là loại vải mà năm xưa Ngũ Hoa phu nhân thích nhất." Bì Quân Tử vừa nói ra lời này, Triệu Phi và Tư Không Vô Ý lập tức lặng lẽ nhìn Miêu Nghị một cái, phát hiện thì ra Miêu Nghị muốn mượn đào giết người, chẳng qua là phương pháp này có thể được sao? Hai người có hơi nghi ngờ nhìn Hắc Lang Quân và tên yêu quái trên đảo có phải đối thủ của bọn Cổ Tam Chính hay không. "Chỉ bằng điểm này ngươi có thể kết luận trong bọn họ có tên Như Hữu Đức kia sao?" Hắc Lang Quân tò mày hỏi. Bì Quân Tử chắp tay: "Tự nhiên thuộc hạ sẽ không lỗ mãng như vậy. Trước đó thủ hạ thấy một tên nam tử cầm đầu, người đó lưng đeo một cái hộp cắm dài kiếm, chính là người từng xuất hiện ở khu vực năm xưa lúc phu nhân gặp chuyện không may. Lúc ấy y cưỡi một thớt long công mập, kết hợp với tấm vải đỏ hiện tại người kia đang đeo trên cánh tay, tiểu nhân nghi ngờ người nọ 89/10 chính là Ngưu Hữu Đức. Chẳng qua là..." "Chẳng qua là cái gì?" Hắc Lang Quân quát. "Nói mọc." Bì Quân Tử nơm nớp lo sợ đáp. "Chẳng qua thuộc hạ vừa rồi nghe lén được vài người bên cạnh gọi y là Cổ Tam Chính, cho nên thuộc hạ có hơi không dám xác nhận." "Cổ Tam Chính?" Hắc Lang Quân nhẩn người ra, đột nhiên hất Bì Quân Tử văng ra vách sau, sải bước mà đi vừa mắng: "Ngu xuẩn, họ tên có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lúc trước y đối Tinh Tú Hải hành hung, sao dám dùng tên thật? Người đâu truyền pháp chỉ của ta bắt Cổ Tam Chính lại, ai bắt được sẽ có trọng thưởng, sống chết bất kể." Hai mỹ cơ phục vụ hở hang đi theo sau lưng Hắc Lang Quân, thấy Bì Quân Tử bị hất văng ra vách loạn trạng lảo đảo, cùng nhau che miệng cười quyến rũ đi theo sau Hắc Lang Quân rời đi. Sau khi Hắc Lang Quân đi xa, Bì Quân Tử lập tức áp tai vách động nghe ngóng động tĩnh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, hướng về Miêu Nghị thì lễ thấp giọng nói: "Ngưu gia, chuyện tiểu nhân đã làm rồi, hãy tha cho tiểu nhân đi. Nếu còn chơi đùa như vậy, không cần nhảy động thủ, tiểu nhân cũng sợ vỡ mặt mà chết." Miêu Nghị vỗ vai y cười nói: "Làm rất tốt." Bì Quân Tử khổ sở: "Đây không phải là buộc bị bất đắc dĩ hay sao? Ngươi cho rằng ta vui lòng làm chuyện này?" Triệu Phi nhìn trái nhìn phải, cau mày thấp giọng: "Lão đệ, vì sao ta cảm thấy biện pháp này của ngươi sơ hở trăm chỗ, ta nghe cũng cảm thấy không ổn chút nào. Hơn nữa ta thấy bọn Hắc Lăng Quân chưa chắc là đối thủ của bọn Cổ Tam Chính. Miêu Nghị thấp giọng nói, cho nên chúng ta không thể đi gấp, thời khắc mấu chốt còn phải giúp Hắc Lăng Quân một tay. Tư Không Vô Ý kêu lên thất thanh, hey, không nên, chuyện người nên làm đã làm rồi còn không mau đi. Nhỏ giọng chút. Miêu Nghị giơ ngón trỏ lên môi xịt, sau khi nhìn quanh không thấy có ai, bèn thấp giọng, vạn nhất Hắc Lăng Quân không phải đối thủ của bọn Cổ Tam Chính, chúng ta phải giúp y chạy trốn, để cho y thoát thân mới phát tán chuyện này đi khắp nơi. Đệ tử ba đại phái đuổi giết chúng ta lâu như vậy, ta cũng muốn cho bọn họ nếm thử mùi vị bị đuổi giết một chút. Những tên phản phúc vô thường Hồng Cân Minh kia cũng nên trả giá mới được. Lúc nói câu nói sau cùng, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn độc. Bị quân tử nghe vậy dùng mình một trận. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ làm cho phần lớn yêu tu tham dự Tinh Tú Khảm Hải Luận Hội cùng nhau đuổi giết Cổ Tam Chính. Không biết người của ba đại phái kia chọc tên này làm gì, ta đã sớm biết người này không dễ chọc. Tư Không Vô Ý thấp giọng nói với Miêu Nghị đồng thời thì lễ. Hey, ta gọi người là đại gia được chưa? Vốn chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, bị đuổi chạy khắp nơi, người còn muốn chủ động giúp Hắc Lăng Quân ngăn chặn bọn họ. Đây chẳng phải là chủ động đưa đến tay bọn Cổ Tam Chính sao? Có phải người chán sống rồi không? Miêu Nghị khoát tay. Người hãy nghe ta nói, chúng ta bất quá là vì ngựa gạn nhất mới ra tay giúp Hắc Lăng Quân chạy trốn mà thôi. Cũng không cần thật sự liều mạng với bọn Cổ Tam Chính. Nếu bọn Cổ Tam Chính thật sự có thủ đoạn khác đuổi theo chúng ta trốn sớm một chút hay trốn muộn một chút không khác gì nhau. Sớm muộn cũng bị bọn họ đuổi kịp. Chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ, sau này chắc chắn bị bọn họ bám theo dây dưa cho tới chết. Nếu bọn họ không có thủ đoạn gì, đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ chui xuống biển, cũng có thể chạy thoát. Tư Không Vô Ý cười khổ nói, chỉ sợ sau này lộ diện sẽ không dễ dàng chạy trốn tới bờ biển. Cái này phải xem bản lãnh của Bì Quân Tử. Miêu Nghị quay đầu lại, vỗ vai Bì Quân Tử híp mắt rồi nói, người đào động khắp nơi dưới đất, không thể nào không trở lại đường chạy trốn cho mình. Ta nhắc lại, nếu ngươi dám giở trò bán đứng ba người chúng ta, làm chúng ta sống không nổi, cho dù là ngươi chạy trốn, ta cũng sẽ để cho mọi người biết năm xưa bọn Viên Khai Sơn chết là có người phối hợp. Về mặt Bì Quân Tử đau khổ nói, nếu bọn Hắc Lang Quân bị thua, một mình tiểu nhân không nơi nương tựa, sợ là rất khó sống đến Khảm Hải Loạn Hội kết thúc. Miêu Nghị vỗ vai ý nói, chúng ta sẽ không bỏ mặc ngươi đâu, chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta chạy trốn thuận lợi, sau này cứ đi theo mấy người chúng ta, không hề lãng phí một thân bản lãnh của ngươi. Bì Quân Tử yếu ớt hỏi, đến lúc đó ngài sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Miêu Nghị xì một tiếng nói, ta cần gì phải giết ngươi diệt khẩu, chuyện này ngươi cũng có phần, nếu ngươi không sợ chết cứ việc loan tin khắp nơi. Bì Quân Tử không biết nói gì, quả thật là y không dám nói lung tung chuyện này. Triệu Phi một mực cau mày chợt lên tiếng nói, người có nghĩ tới không, vạn nhất cuối cùng bọn Cổ Tam Chính thật sự rơi vào tay của yêu tu, nhất định sẽ nói những tấm vải đỏ quấn canh trên cánh tay Hồng Cân Minh là do người phát. Miêu Nghị nhất thời kỳ quái hỏi, có người nói những tấm vải đỏ kia là Cổ Tam Chính, y không thừa nhận, vậy y nói là của ta, tại sao ta phải thừa nhận? Triệu Phi than thở, đồ người đích thân phát tới tay người ta, nhiều người như vậy làm chứng làm sao người có thể cãi được. Từ chối không được thì thôi, ta sẽ nói Cổ Tam Chính đưa cho ta, sau đó ta mới phát cho mọi người. Triệu Phi không biết nói gì. Người thật không lo lắng chút nào sao? Chuyện gì mà không có nguy hiểm, có một số việc không thể nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ không làm được chuyện gì. Miêu Nghị lắc đầu. Ta chỉ biết bây giờ, trước mắt bọn Cổ Tam Chính chính là mối uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Nếu như ngay cả cửa trước mắt cũng có thể làm khó chúng ta, ngược lại trông trước trông sau cân nhắc, không dám động bọn họ, chẳng phải có vẻ buồn cười sao? Còn sống là tốt hơn bất cứ chuyện gì. Chuyện sau này, chờ đối mặt sau. Ùng. Một tiếng ầm vang rồi từ một đầu khác của địa đạo cuồn cuộn truyền tới. Mấy người nhất tề quay đầu nhìn lại ngơ ngác nhìn nhau. Biết hai bên bắt đầu giao thủ. Sau tiếng nổ này, Cổ Tam Chính xâm nhập, địa đạo nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy lối đi phía sau đã sụp xuống, bụi mù tràn nhập. Ầm. Ngay sau đó lối đi phía trước cũng sập, hoàn toàn ngăn cách bảy người dưới đất. Không tốt, đường lui trước sau chúng ta đã bị cắt đứt. Đồng Toàn kêu lên một tiếng. Đàm Lạc chỉ kêu lên vài tiếng, Hắc Hổ Ly phía trước dẫn đường nhanh chóng vọt về chui vào trong túi linh thú bên hông của Đàm Lạc. Một bên phách động đột nhiên vỡ tan tành, hai đầu xuất hiện, hai cái hang lớn vỡ ra vách động, cùng nhau kẹp về phía 7 người trong lối đi. Đồng Toàn, Hồ Chi Viễn, Phí Đắc An. Phía trước mở đường, Nhất Tề múa may vũ khí trong tay ngăn cản một cái càng. Phía sau là Du Bách Hưng, Cổ Tử Phong xuất thủ ngăn càng còn lại. Cổ Tam Chính và Đàm Lạc kẹp ở giữa, không hổ là đệ tử xuất thân ba đại phái, nhanh chóng đưa mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Thân vùi hiểm cảnh, có thể nói là không sợ hãi. Trước khi vào hai người đã có chuẩn bị tâm lý, nếu không cũng không dám xông vào. Bọn Đồng Toàn vừa ra tay, liền lấy làm kinh hãi, cũng không biết là càng của loại vật nào lại đang công kích bọn họ. Lớp vỏ ngoài của chúng vô cùng cứng rắn, bằng vào pháp bảo nhị phẩm trong tay bọn họ không phá được lớp vỏ ngoài của đối phương. Mà lực đạo quái vật kia càng lớn không thể tả, năm tu sĩ thanh niên trụ phẩm cũng không chở đỡ nổi, hai cái càng kẹp lại, ba người trước mắt và hai người phía sau cùng bị đẩy phải chen vào giữa Cổ Tam Chính và Đàn Lạc. Ầm, thình hình vách động rung vỡ, rốt cuộc quái vật lộ hình dáng là một con cua khổng lồ. Cái miệng sắc bén của nó đang cắn về phía Đàm Lạc và Cổ Tam Chính, giữa những bụi đất tràn nhập tung bay. 16 tấm thuẫn đang bay vòng tròn xung quanh thân thể Đàm Lạc chợt lóe lên bảo quang màu xanh. Trong đó, 3 tấm thuẫn nhanh chóng hóa lớn, ghép lại với nhau. Rìa mép răng cưa ăn khớp với nhau tạo thành một tấm thuẫn hình dáng tam giác, Đàm Lạc giơ tay cầm. Ầm một tiếng vang dội, thuẫn tam giác ngăn cản được miệng của cua quái vật. Hai chân Đàm Lạc lún sâu xuống bên nền đất, tới đầu gối. Thật sự là áp lực đè lên phía trên quá lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 82. Tập này thì mình cũng làm hơi ngắn. Có lẽ là ngày mai thì mình sẽ làm một tập thôi, để có thời gian chuẩn bị thêm cho ngày hôm sau, chứ mấy hôm nay bận quá rồi, mình làm bù hết đầu không kịp. Quý vị thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.